kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 685, cái này danh sách. Rất thích hợp ta, đây chính là danh sách sao? Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay cây, cây này, chính là Tô Đại Nhiên cụ tượng hóa, ra, danh sách. Phía trước chỉ gặp qua danh chính, Võ Tắc Thiên danh sách, nhưng danh sách rốt cuộc là thứ gì? Còn cần tự mình cảm thụ, ở một phen nghiên cứu một chút, Tô Đại Nhiên đối với danh sách có biết nhất định, nó là một loại quy tắc, năng lực xa xa siêu việt điện năng lực cùng quỷ kêu. Đồng thời, nó vẫn là một cái chìa khóa này, có thể mở ra nội tâm chỗ sâu nhất lực lượng. Phóng xuất ra cực kỳ năng lượng khổng lồ, để cho hắn có tỷ lệ tiến nhập hoàn toàn mới cảnh giới. Cái cảnh giới kia, Tô Đại Nhiên biết, là hung thần, có danh sách, có thể đánh vỡ quỷ Nga sát biên giới, làm cho quỷ vực triệt để cùng chính mình hòa làm một thể, hình thành một cái độc lập tiểu thế giới. Nhưng, cái này độ khó là cực đại, nếu như, không sử dụng danh sách trùng kích cảnh giới toàn mới. Nó cũng sẽ trở thành bên ngoài tối cường đại lực lượng. Không ai sánh bằng, loại lực lượng này, áp đảo sở hữu lực lượng bình thường bên trên. Tỉ như Tô Đại Nhiên trong tay danh sách, nó liền sở hữu năng lực cực kỳ đáng sợ. 20, ra, danh sách, có thể cho Tô Đại Nhiên thân thể trở thành về. Thân thể của nó có thể giấu vạn quỷ ở trong cơ thể. Nói trắng ra là... chính là tán thành Tô Đại Nhiên quỷ cùng Tô Đại Nhiên công nhận quỷ. Đều có thể ký sinh ở Tô Đại Nhiên trong thân thể. Bọn họ có thể mang Tô Đại Nhiên thân thể. Coi như bọn họ chung ra. Ra cùng bách quỷ vực còn không cùng là. Bách quỷ vực có thể giấu bách quỷ. Có hạn chế số lượng cùng trên thực lực giới hạn. Bách quỷ vực hình thái thứ hai vạn quỷ vực. Có thể tăng cường quỷ toàn diện thực lực. Nhưng ra không giống với. Nó không có hạn chế số lượng, cũng không có thực lực hạn chế. Coi như Tô Đại Nhiên có 10 tỷ quỷ người nhà, 10 tỷ hung chính là thần cấp người nhà, cũng có thể đem thân thể hắn coi như nhà, vào ở. Nếu như Tô Đại Nhiên đủ mạnh, tỷ như dựa vào danh sách bước vào một cái cảnh giới mới, hoàn toàn trưởng khống danh sách, hắn thậm chí có thể mượn dùng chính mình trong cơ thể quỷ vật lực lượng, tập vạn quỷ chi lực cùng kiêm. Tập vạn quỷ năng lực cùng kiêm, hắn bất diệt, vạn quỷ bất diệt, đây cũng là hung thần danh sách chân chính đáng sợ. Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên chẳng bao giờ cảm thụ qua hung thần danh sách chân chính đáng sợ. Cho mã tử vong, danh sách, bị Tô Đại Nhiên dùng tàn bạo danh sách đánh nát. Hắn chỉ cảm thấy bị tử vong, danh sách mảnh nhỏ nổi lên tử vong luân hồi. Miệng to, mộng ma, danh sách. Bị ác sát chấp niệm áp chế 99%. Chỉ có một phần nhỏ nhất mộng ma, danh sách trồng trọt ở Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Tạo thành mộng ma, nhưng, cái này từng tia hung thần danh sách, đều bạo phát ra không cách nào hình dung khủng bố chi lực. Càng chưa nói hoàn toàn thể, hung thần chính thức có được hoàn chỉnh danh sách, có thể nổi lên một mảnh thuộc về mình độc lập tiểu thế giới. Ở bên trong vùng thế giới này, hung thần chính là thế giới ý chí. Dùng thân thể tới chịu tải vạn quỷ sao? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Tính một lần. Lần thứ hai văn minh đại chiến kết thúc kiêm. Chính mình lại xử lý một ít hậu sự. Liền muốn đi trước huyết sắc thành thị. Huyết sắc thành thị là đại tai biến nguyên. Một đầu nguồn không phải kết thúc. Nó mãi mãi cũng sẽ trở thành tai họa ngầm. Anna phía trước kích phát một cái quan đêm khuya đoàn tàu tầng sâu nhiệm vụ. Cưỡi 251 lần đoàn tàu có thể đạt đến một người tên là Muối Mộng Đảo biệt lập địa phương. Ác Mộng Đảo biệt lập có 252 lần đoàn tàu. Cái này nhiệm vụ vẫn làm tiếp. Tìm được 254 lần đoàn tàu là có thể đạt đến huyết sắc thành thị. Cái này tầng sâu nhiệm vụ là cùng chung nhiệm vụ. Anna cùng Tô Đại Nhiên cùng chung. Vé xe lúc này liền tại Tô Đại Nhiên trong tay, là một tấm hai người đơn hành phiếu. Tô Đại Nhiên suy nghĩ quá, chính mình đi huyết sắc thành thị thời điểm, mang cái nào quỷ đi đâu. Bởi vì, hắn chưa bao giờ cho là mình là anh hùng, có thể quần ẩu liền tận lực không muốn một mình đấu. Có thể đánh chết liền tận lực không muốn ba hoa. Chính mình bày đặt nhiều như vậy cường đại quỷ không mang theo. Một mình tiến nhập huyết sắc thành thị đối mặt đại khủng bố. Đây không phải là đầu óc có ngâm nước sao? Vĩ đại, người khác cảm thấy Tô Đại Nhiên vĩ đại. Cái kia là của người khác sự tình. Mắc mớ gì đến Tô Đại Nhiên? Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tỷ như lần này Tô Đại Nhiên cùng miệng lớn một mình đấu. Đó là thực sự không có biện pháp. Vĩ đại sự tình, thì phải bỏ ra vĩ đại đại giới. Tỷ như lần này, nhất định chính là chết đi sống lại. Tìm sống trong chết, chết đi chết lại. Cửu tử nhất sinh, phía trước mang cái nào quỷ khu đi huyết sắc thành thị dường như khó chọn. Bởi vì thực lực và số lượng đều có hạn mức cao nhất. Nhưng bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng. Nguyện ý cùng chính mình đi huyết sắc thành thị. Toàn bộ đều đi. Tục ngữ nói. Quỷ nhiều lực lớn nhất. Ba cái rưỡi hung còn đỉnh một cái đại hung đâu. Cái này danh sách thật chính là phi thường thích hợp ta à. Ta Tô Đại Nhiên đi ra hỗn. Dựa vào là chính là huynh đệ tỉ muội nhiều. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thế nhưng hắn càng mong đợi chính là gia tập vạn quỷ chi lực. Đây là hắn có thể so với hung thần phía sau mới có thể có. Lúc này, hắn chỉ tính sở hữu sử dụng ra danh sách tư cách. Cách hoàn chỉnh trưởng khống còn có thật dài một khoảng cách muốn đi, bọn họ danh sách cũng là thế. Này phải không? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm, luôn cảm giác, chính mình cái này danh sách có điểm đặc biệt. Nói như thế nào đây? Quá mạnh mẽ, có thể so với hung thần phía sau. Có thể tập vạn quỷ chi lực cùng kiêm. Chính mình là hung thần. Trong cơ thể ở nữa mấy cái hung thần. Cái này TM đều nhanh vô địch thiên hạ. Nói không chừng, chính mình mới vừa có thể so với hung thần. Là có thể cùng ác sát bực này cổ xưa hung thần sánh vai. Miệng lớn trồng trọt mộng ma, danh sách nát. Tô Đại Nhiên nghiên cứu hết chính mình danh sách phía sau. Mãnh liệt cảm giác mệt mỏi tịch quyền toàn thân. Tính một lần, hắn đã hơn 20 ngày không ngủ. Mới vừa, mình đã nằm ở nửa tỉnh nửa ngủ trạng thái. Mộng ma, danh sách cũng nằm ở nửa bạo phát trạng thái. Ở nơi này đủ loại vừa khớp, lại có thể xưng là đã định trước dưới tình huống. Tô Đại Nhiên cụ 940 tượng hóa chính mình đệ danh sách. Cái này tuyệt đối không phải Tô Đại Nhiên đệ nhất cái. Bởi vì hắn còn chưa trở thành chân chính tiểu văn hào. Ra, danh sách, là theo Tô Đại Nhiên quỷ bang Tô Đại Nhiên cụ tượng hóa. Xem như là đưa, mà Tô Đại Nhiên chân chính danh sách, cần ở tiểu văn hào trong cảnh giới cụ tượng hóa. Hơn nữa, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết còn có một lần ngoài định mức cụ tượng hóa danh sách cơ hội. Chỉ cần Tô Đại Nhiên thuận lợi lớn lên. Sắp có được ba cái cụ tượng hóa danh sách. Cái này liền tương đương kinh khủng. Người khác hai chân đi một con đường. Tô Đại Nhiên một cái giang rộng chân. Kéo dài qua ba con đường. Đem ra danh sách cất xong. Hắn nhìn lấy bốn phía hắc ám. Khom lưng từ trong dương móc ra một chiếc tiểu đèn bàn. Trong bóng tối quỷ dị. Lúc này mặc dù không có động tĩnh. Nhưng không có khả năng vẫn không có động tĩnh. Lực lượng của hắn. Như trước còn không có trở lại. Ác sát vẫn ở chỗ cũ mượn dùng chung. Ngọn nến hỏa quang không ổn định. Tiểu đèn bàn tia sáng cũng rất ổn định kéo dài. Hết khả năng cũng không cần làm cho hắc ám hoàn toàn hàng lâm. Sắp xếp cẩn thận toàn bộ phía sau. Tô Đại Nhiên ngáp. Hơn 20 ngày tích lũy buồn ngủ. Trong giây lát đó liền đem hắn thôn phệ hầu như không còn. S-21 tàu ngầm bộc phát giống như lôi đình tiếng ngáy. Tiếng ngáy to lớn, tuyệt đối là siêu cấp tạp âm, liền trong bóng tối tiếng bước chân của đều mất trật tự. Tựa như bị vũ nhục cực lớn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.